Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1340, đường chủ dược sư đường, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mấu chốt không chỉ là những linh dược các mà thần diệt tốc còn ra tay với các linh dược sư bên trong các linh dược phường của gia tộc Bắc Ninh ta, thủ đoạn cực kỳ ác liệt, thậm chí công tiếc đồng võ quả thực. Một gã lão giả khác trên mặt có nếp nhăn, mặt trường bào màu nâu xám cũng nhíu mày, nói ra. Còn nữa, tất cả dược điền trên Đại Châu của gia tộc Bắc Ninh ta cũng liên tục bị đả kích, nếu cứ tiếp tục như vậy thì gia tộc Bắc Ninh chúng ta cũng xong đời a. Vài tên lão giả đứng trước trung niên nhân tóc lăn màu nâu kia đều phẫn nộ lên tiếng, lông mày nhíu chặt. Nghe trong thư phòng rất nhiều lão giả phẫn nộ phàn nàn, trung niên nhân tóc lăn màu nâu ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách cũng bắt đầu nhíu chặt mày lại. Bắc Ninh gia tộc hắn chính là linh dược thế gia xa xưa nhất của Thiên Hải Đại Lục. Trên Thiên Hải Đại Lục đã có mấy ngàn năm lịch sử rồi, bởi vì tính đặc thù của linh dược gia tộc mà khiến cho Bắc Ninh gia tộc, tuy rằng trong 32 châu của Thiên Hải Đại Lục chỉ có thể chiếm lấy một châu trung ương phồn hoa nhất, nhưng thực lực tổng hợp tuyệt đối có thể đứng đầu đại lục, chính là một phương bá chủ trên đại lục. Mấy năm qua, Bắc Ninh gia tộc chưa bao giờ tiến hành khuyết trương vũ lực, tôn chỉ của bọn hắn chính là mở các linh dược các khắp toàn bộ đại lục, thu thập vô số linh dược tài liệu trên đại lục, kiếm lấy đại lượng tài phú. Mấy ngàn năm qua, tài phú mà Bắc Ninh gia tộc thu thập được đã đạt đến một trình độ khiến người phải chặt lưới, khiến cho rất nhiều thế lực đỏ mắt. Bất quá, bởi vì trong lịch đại Bắc Ninh gia tộc đều có cường giả tồn tại, hơn nữa có được đại lượng linh dược sư nên khiến cho Bắc Ninh gia tộc cùng không ít thế lực lớn trên đại lục đều có quan hệ không tệ. Lại bởi vì Bắc Ninh gia tộc cũng không có xã tâm, không khuyết trương thế lực của mình, bởi vậy nên cho dù khiến các thế lực đỏ mắt nhưng lại một mực sừng sững ở Thiên Hải đại lục, nhiều lần chìm nổi đều không ngã. Nhưng một vài năm gần đây, bởi vì Bắc Ninh gia tộc không ngừng phát triển, mà thần diệt tốc thân là một trong hai thế lực siêu cấp trên đại lục cũng có được linh dược sư cường đại, song phương ở phương diện linh dược học không ngừng có mâu thuẫn cạnh tranh lẫn nhau, rốt cuộc đã xảy ra xung đột. Lúc mới bắt đầu, song phương chỉ là một chút xô xát nhỏ. Dù sao thần diệt tốc tuy mạnh, nhưng Bắc Ninh gia tộc kinh doanh vô số năm cũng không phải là loại nhu nhược. Nhưng theo thời gian trôi qua, theo xung đột thăng cấp, Bắc Ninh gia tộc ở trước mặt thần diệt tốc thực lực cường đại rốt cuộc cũng không thể ngăn cản nổi nữa. Linh dược các ở các đại châu đều nhận lấy áp bách và trùng kích. Không chỉ như thế, mấy tháng gần đây nhất, thần diệt tốc cũng đã phát động thế công với một ít dược điện của Bắc Ninh gia tộc ở tất cả các đại châu, khiến đại lượng dược điện bị tổn thất rất lớn. Hơn nữa, rất nhiều linh dược sư vốn phụ thuộc vào Bắc Ninh gia tộc cũng bị thần diệt tốc thông qua các loại thủ đoạn tiến hành lôi kéo, phân hóa. Nếu là gia tộc bình thường, Bắc Ninh gia tộc hoàn toàn có thể dựa vào tài lực và thực lực hùng hậu để tiến hành phản kích, nhưng thần diệt tốc, một trong hai thế lực lớn nhất đại lục, Bắc Ninh gia tộc cũng chỉ có thể đau khổ trèo chống, phòng thủ. Đặc biệt là phụ thân. Vừa nghĩ tới phụ thân, trong nội tâm Lôi Thiết Tư tộc trưởng không khỏi đau xót. Phụ thân thân là trụ cột của Bắc Ninh gia tộc, nhưng trong một lần ra ngoài lại bị người của thần diệt tộc đánh lén đến trọng thương, đến nay không thể khỏi hẳn. Chuyện này tuy rằng cũng không được lưu truyền trên đại lục, nhưng đả kích đối với Bắc Ninh gia tộc lại rất lớn. Lôi Thiết Tư tộc trưởng, lúc trước lão tộc trưởng Mấu Nạp Đức đã từng nói qua, Bắc Ninh gia tộc chúng ta và linh dược sư tháp của Tư Đặc An đại lục ở có quan hệ nào đó. Nghe nói linh dược sư tháp kia chính là thế lực cường đại nhất trên Tư Đặc An đại lục, trong đó cường giả như mây, chúng ta không phải có thể. Cảm nhận được hào khí trầm trọng trong thư phòng, một gã lão giả không khỏi lên tiếng đề nghị. Đúng vậy a, lúc trước Mẫu Nạp Đức lão tộc trưởng đã từng nói vậy, bất quá Ẩn Diệt tộc chính là thế lực cường đại nhất Thiên Hải đại lục ta, trong đó thậm chí còn có thánh giả mạnh nhất. Linh dược sư tháp kia thật có thể trợ giúp Bác Ninh gia tộc bọn ta đối kháng Thần Diệt tộc sao? Một lão giả khác lại hoài nghi lên tiếng, bọn hắn thân là gia tộc trưởng lão, chỉ ngầm nghe trộm lão tộc trưởng từng nói qua về linh dược sư tháp kia, về phần cụ thể thế nào thì bọn hắn cũng không hiểu rõ lắm. Trước bàn sách, Lôi Thiết Tư trầm mặt không nói. Hắn thân là tộc trưởng Bác Ninh gia tộc, tự nhiên biết được nhiều hơn những trưởng lão gia tộc này nhiều. Bác Ninh gia tộc mình kỳ thật chỉ là một phân bộ của linh dược sư tháp ở Tư Đặc An đại lục xa xôi mà thôi. Năm đó, vì tài nguyên trên Thiên Hải đại lục nên một ít cường giả của linh dược sư tháp đã xa độ trùng dương cắm rễ ở Thiên Hải đại lục, thành lập thế lực, cuối cùng lấy thanh danh Bác Ninh gia tộc để phát triển ra bên ngoài, thời gian dần qua đã phát triển thành một trong mấy thế lực lớn của Thiên Hải đại lục. Lôi Thiết Tư tuy rằng trở thành tộc trưởng gia tộc mới hơn 10 năm, nhưng vào mấy chục năm trước hắn đã biết phụ thân đã từng có trao đổi với linh dược sư tháp ở trên Tư Đặc An đại lục. Hôm nay thời gian dài như vậy qua đi, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, qua tiếp mấy năm nữa cũng chính là lúc tân nhiệm tộc trưởng là hắn lại lần nữa trao đổi với linh dược sư tháp. Nếu thật sự nguy cơ thỉnh cầu trợ giúp với tổng bộ có lẽ chính là biện pháp duy nhất rồi. Chỉ có điều Tư Đặc An đại lục kia và Thiên Hải đại lục cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn dặm, mà ngay cả trao đổi bình thường cũng rất khó khăn, càng không cần phải nói đến xa độ trùng dương đến đây trợ giúp. Dù sao, lấy sự cường đại của Thần Diệt tộc, chỉ cường giả bình thường đến đây cũng căn bản vô dụng, chỉ sợ chỉ có tháp chủ tự mình xuất động mới có thể thôi. Tộc trưởng đại nhân, ngay khi Lôi Thiết Tư đang suy nghĩ thì một thanh âm lo lắng đột nhiên từ bên ngoài thư phòng truyền đến. Tiến đến, Lôi Thiết Tư lấy lại tinh thần từ trong suy nghĩ, trong miệng quát khẽ. Cửa thư phòng bỗng chốc bị mở ra, một thị vệ từ bên ngoài bước nhanh đi vào. Trong lúc nhất thời, mấy ánh mắt trong thư phòng đều rơi vào trên người thị vệ này. Tộc trưởng đại nhân, chư vị trưởng lão. Thị vệ kia quỳ xuống trong thư phòng, lên tiếng nói. Ung Châu bố lại ăn các chủ đưa đến một phong thư khẩn từ Đoan Mộc Thành, yêu cầu trưởng đại nhân phải nhanh chóng đọc. Ha ha, chúng linh dược đại sư của linh dược các ngươi được xưng đại lục đệ nhất linh dược thế gia, có dám cùng ganh đua cao thấp linh dược học với Phất Lan Tây Tư chủ dược thánh các không? Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1341, Đường chủ dược sư đường. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Lúc thị vệ bẩm báo thì một tiếng oanh minh ồ ồ vang vọng khắp Cửu Linh Thành, lập tức truyền vào tai tất cả mọi người, tràn đầy khí tức hung hăng càn quấy, khiêu khích. Trong thư phòng, bọn người Lôi Thiết Tư sắc mặt thoáng cái thay đổi. Hừ, Thần Diệt tộc này thật sự là quá ghê tởm, vậy mà mỗi ngày đều lớn giọng như thế, quả thực quá không để Bác Ninh gia tộc ta vào mắt mà. Lôi Thiết Tư tộc trưởng thật sự không cách nào nhường nhịn được nữa rồi, cứ tiếp tục như vậy, Bác Ninh gia tộc chúng ta sẽ phải trở thành trò cười cho đại lục mất. Không thể cứ để bọn hắn khoa trương như thế, Bác Ninh gia tộc chúng ta thân là Thiên Hải đại lục đệ nhất linh dược thế gia, ở phương diện linh dược học phải sợ ai chứ? Đúng, ta ngược lại muốn xem Phất Lan Tây Tư của Thần Diệt tộc này đến tột cùng có bao nhiêu năng lực. Nơi này chính là lãnh địa của Bác Ninh gia tộc ta. Trong thư phòng, rất nhiều trưởng lão của Bác Ninh gia tộc nguyên một đám trên mặt đều tràn ngập vẻ giận dữ, giận tím mặt. Những năm gần đây Thần Diệt tộc cũng bắt đầu ở các châu trên đại lục thành lập nên dược thánh các, bình thường đều thành lập ở đối diện linh dược các của Bác Ninh gia tộc, cạnh tranh lẫn nhau, khiến cho nhân khí của linh dược các đại giảm, tiền lời hạ thấp trên diện rộng. Nhưng những việc này cũng không có gì cả, khiến cho Nhất Bác Ninh gia tộc không cách nào nhịn được nhất chính là thần diệt tốc này. Vậy mà ở trong Cửu Linh Thành, địa bàn của Bác Ninh gia tộc mở ra một dược thánh các khổng lồ nhất, ở ngay đối diện tổng điểm linh dược các. Tòa chấn trong thần diệt tốc dược thánh các này đúng là linh dược đại sư cường đại nhất thần diệt tốc. Phất Lan Tây Tư đường chủ của Dược Sư Đường, mỗi ngày giữa trưa đều sẽ lớn tiếng hô lên như thế, khiến cho rất nhiều thế lực chú ý, vô cùng hung hăng càn quấy. Nếu là thế lực bình thường, dám can đảm làm thế ở Cửu Linh Thành, chỉ sợ sớm đã bị Bắc Ninh gia tộc tiêu diệt. Nhưng thần diệt cốc này thân là một trong hai thế lực lớn đỉnh phong nhất đại lục, ở trong Dược Thánh các an bài cường giả trấn thủ. Dù là Bắc Ninh gia tộc cũng chỉ đành bất đắc dĩ. Thần diệt tốc kia hung hăng càn quấy thì cứ để bọn hắn hung hăng càn quấy. Nhớ kỹ, không ai được đi dược thánh các cả. Chứng kiến trong thư phòng, rất nhiều trưởng lão đều đang giận điên lên. Trong lòng Lôi Thiết Tư tộc trưởng cũng vô cùng phẫn nộ, bất quá trong miệng vẫn không khỏi quát lạnh nhắc nhở: tộc trưởng, cử động lần này của Dược Thánh Các thực sự quá kiêu ngạo a, nếu cứ tiếp tục như vậy, Bác Ninh gia tộc chúng ta. Một lão giả đỏ bừng cả mặt, run rẩy lên tiếng: chư vị trưởng lão, chẳng lẽ ta không muốn đường đường chính chính đánh bại Phất Lan Tây Tư kia ở phương diện linh dược học, khiến bọn hắn phải chạy về thần diệt cốc sao? Ta muốn. Trong mắt Lôi Thiết Tư mắt mang theo không cam lòng lên tiếng: thế nhưng tình huống của Bác Ninh gia tộc chúng ta mọi người cũng đều biết rõ, Phất Lan Tây Tư kia tuy rằng cuồng vọng, nhưng hắn thân là cửu giai đê cấp thánh linh sư, bát giai cao cấp linh dược đế sư, thực lực cũng không phải chơi. Bác Ninh gia tộc chúng ta tạo nghệ linh dược học cao nhất chính là phụ thân. Hắn và Phất Lan Tây Tư kia cũng là bát giai cao cấp linh dược đế sư, nếu phụ thân không bị thương thì còn được, nhưng giờ phụ thân cũng đã bị thần diệt cốc kia. Lôi Thiết Tư toàn thân run rẩy, hai đấm nắm chặt. Hiện giờ bộ dáng phụ thân như thế, bằng vào những người này, kể cả ta là bát giai trung cấp linh dược đế sư, coi như ta dốc hết toàn lực thì ở phương diện linh dược học cũng căn bản không thể nào là đối thủ của Phất Lan Tây Tư kia được. Chúng ta không ứng chiến còn may, một khi ứng chiến thua, vậy thì thật sự cái gì cũng xong rồi. Danh hiệu đại lục đệ nhất linh dược thế gia của chúng ta rất có thể sẽ phải đổi chủ. Lôi Thiết Tư thống khổ lên tiếng: vậy chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy sao? Một cái lão giả không cam lòng lên tiếng: đợi, chỉ có chờ, đợi đến sau khi thương thế phụ thân ổn định lại, có lẽ Bác Ninh gia tộc chúng ta còn có lực đánh cược một lần. Trong mắt Lôi Thiết Tư bắn ra hào quang điên cuồng. Trong thư phòng, rất nhiều trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều bất đắc dĩ ngồi xuống, mặc cho tiếng sống vang vọng khắp Cửu Linh Thành kia vần quanh bên tai, nhưng lại chỉ có thể lựa chọn bỏ qua. Đúng rồi, Ung Châu bố lại ăn các chủ, có chuyện gì cần bẩm báo, lại khẩn như vậy. Lôi Thiết Tư lên tiếng: tộc trưởng đại nhân. Thì về kia lúc này cung kính đưa một quả ngọc sản đến. Lôi Thiết Tư lúc này tiếp nhận ngọc sản, đưa linh thức vào trong đó, tinh tế cảm giác. Ân. Sau khi xem xong tin tức ghi lại trong ngọc giản, ánh mắt Lôi Thiết Tư lúc này phát sáng lên, trong đôi mắt toát ra khiếp sợ. Cái này, tộc trưởng đại nhân, xảy ra chuyện gì rồi hả? Chẳng lẽ linh dược các của chúng ở Ung Châu cũng không cách nào mở được nữa sao? Chứng kiến biểu lộ khiếp sợ kia của Lôi Thiết Tư, trong thư phòng, chư vị trưởng lão đều khẩn trương lên. Trong mấy ngày nay, linh dược các từ các nơi trên đại lục đều truyền lại rất nhiều tin tức xấu, khiến bọn hắn đều khó có thể tiếp nhận nổi. Không đúng, là chuyện tốt, chuyện rất tốt, mấy vị trưởng lão, các ngươi xem. Lôi Thiết Tư lúc này đưa ngọc giản xuống. Mấy vị trưởng lão từng người xem xét tin tức trong đó, sau đó trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là

Tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1343, hiển lộ thân phận, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Không chỉ như thế, một ít sản nghiệp còn lại của gia tộc trên đại lục cũng không ngừng bị thần diệt tốc quấy nhiễu, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Người nào lớn mật vậy mà xâm nhập vào phủ đệ Bắc Ninh gia tộc ta? Muốn chết! Từng tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ bên ngoài sân nhỏ truyền vào bên tai Lôi Thiết Tư. Ngay khi trong nội tâm Lôi Thiết Tư nghi hoặc, mạnh mẽ đứng lên thì ầm ầm, một đạo thánh uy đáng sợ từ trong phủ đệ Bắc Ninh gia tộc truyền lại ra, tiến nhập vào cảm giác của Lôi Thiết Tư. Cái gì? Cửu giai thánh linh sư? Sắc mặt Lôi Thiết Tư mạnh mẽ biến đổi, phút chốc liền xông ra khỏi thư phòng, như thiểm điện lao ra bên ngoài sân. Chỉ thấy trong sân, hai nam nữ cực kỳ trẻ tuổi đang đứng thẳng trong sân như nhàn nhã dạo chơi, mà ở chung quanh của hắn, rất nhiều trưởng lão, hộ vệ trong gia tộc, mỗi một người đều như lâm đại địch, cầm trong tay vũ khí, cái trán ướt ra mồ hôi, đau khổ trèo chống dưới thánh uy lĩnh vực hỏa hồng sắc kia, thân hình rung động. Người nào lại đến Bắc Ninh gia tộc ta dương oai? Lôi Thiết Tư biến sắc, chợt linh lực trong thể nội hắn bỗng dưng thúc sục. Ông! Một cổ vầng sáng màu vàng đất vô hình, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, lan tràn ra bên ngoài, thánh cấp khí tức khủng bố phô thiên cách địa, lập tức bao phủ tất cả mọi người ở đây lại, muốn bảo vệ lấy rất nhiều trưởng lão và hộ vệ của gia tộc khỏi thánh uy lĩnh vực hỏa hồng sắc kia. Nhưng khiến cho Lôi Thiết Tư thật không ngờ chính là, hắn vừa phóng thích lĩnh vực ông lâu, đôi nam nữ cực kỳ trẻ tuổi kia lại chủ động thu liếm lĩnh vực, thả tất cả mọi người ở đây ra. Vèo, vèo. Cùng lúc đó, rất nhiều hộ vệ của Bắc Ninh gia tộc cũng từ bốn phương tám hướng bay vút mà đến, xuất hiện ở trong sân. Lôi Thiết Tư tộc trưởng đại nhân, một nam một nữ này, tự tiện xông vào phủ để Bắc Ninh gia tộc ta, chúng ta muốn chặn đường, nhưng căn bản ngăn không được a. Một gã gia tộc hộ vệ thống lĩnh từ rất xa chạy đến, nhìn thấy Lôi Thiết Tư trong miệng không khỏi lên tiếng. Lôi Thiết Tư tộc trưởng đúng không? Tại Hạ Kiệt Sâm, vị này chính là Khắc Lôi Nhã, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn gặp mặt các hạ. Trong sân, thanh niên tóc đen kia trên mặt mang vẻ cười nhạt lên tiếng. Kiệt Sâm, Khắc Lôi Nhã. Lông mày Lôi Thiết Tư tộc trưởng có chút nhướng lên, tựa hồ cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Sau một khắc, cặp mắt của hắn bỗng dưng trợn tròn toát ra khiếp sợ. Cái gì là các ngươi? Tiếng kinh hô không thể tưởng tượng nổi vang vọng vô cùng rõ ràng trong sân. Sau khi nghe được danh tự Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã, tộc trưởng Lôi Thiết Tư liền giật mình, không nhìn được lên tiếng khiếp sợ. Không chỉ hắn mà nguyên một đám trưởng lão ở trong sân đang khó khăn chống cự lại thánh uy của Khắc Lôi Nhã cũng đều trợn tròn mắt, lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Thanh niên tóc đen dung trọng kiếm. Hồng y thiếu nữ có hai mắt màu bạc, tóc ngắn màu vàng. Vài tên trưởng lão thì thào trong miệng, trong mắt lóe ra hào quang hưng phấn. Trong mấy ngày nay, sau khi sự tích về Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã truyền đi rung động toàn bộ Linh Châu, đối với thực lực phi phàm của hai người này, dám can đảm đối địch với thiên tài thần diệt tốc, gia tộc Bắc Ninh đã phát động ra mạng lưới tình báo cường đại nhất, ý đồ muốn sưu tập được bóng sáng Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã. Thế nhưng hai người họ lại phảng phất như tiêu thất không thấy bóng sáng, không có ai nhìn thấy tung tích của họ. Cái này khiến gia tộc Bắc Ninh vô cùng ảo não, vậy mà hôm nay hai người này lại xuất hiện trong phủ để gia tộc, cái này khiến rất nhiều trưởng lão hưng phấn trong nội tâm. Lúc trước vì Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã đột nhiên xâm nhập nên rất nhiều trưởng lão cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ tiến hành ngăn cản theo bản năng. Nhưng hôm nay đã suy nghĩ lại, hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã này cũng không có bất luận địch ý gì với gia tộc Bắc Ninh mình. Toàn bộ quá trình xung đột chỉ là mọi người tại đây bị thánh uy của thiếu nữ kia chế trị, nhưng cũng không có người nào bị thương, có thể thấy thực lực nàng ta cường đại như thế nào. Các ngươi muốn gặp ta? Tộc trưởng Lôi Thiết Tư ngây người một lát, ngay sau đó cũng phục hồi lại tinh thần, chợt không chút do dự, lập tức thu hồi uy áp đang tản ra của mình, cất cao giọng nói: "Đã như vậy, mời hai vị tiến vào trong." Đồng thời, ánh mắt tộc trưởng Lôi Thiết Tư lập tức rơi vào trên người một lão giả áo bào màu vàng có chòm râu hoa râm ở trong sân. Lão giả này chính là đại trưởng lão gia tộc Bắc Ninh, lên tiếng nói: "Tán ăn, lập tức chuẩn bị yến hội. Hôm nay ta muốn hảo hảo chiêu đãi hai vị Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã này." "Vâng." Lão giả áo bào màu vàng kia cung kính lên tiếng, sau đó lui xuống. Không chỉ hắn mà những người còn lại ở trong sân cũng rời đi. "Hai vị, mời." Lúc này Lôi Thiết Tư mời Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã vào trong thư phòng. "Hai vị, tại hạ là tộc trưởng gia tộc Bắc Ninh Lôi Thiết Tư, tại hạ cũng đã nghe qua sự tích của hai vị tại thành Đoan Một Ung Châu. Thật sự là đại khoái nhân tâm, khiến người người vỗ tay khen hay. Gia tộc Bắc Ninh ta từ trước đến nay đều chưa từng nghe nói qua hai vị, không biết hôm nay hai vị đến gia tộc Bắc Ninh tìm Lôi Thiết Tư ta là có gì chỉ giáo?" Sau khi an bài Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã ngồi xuống, Lôi Thiết Tư rót cho mỗi người một chén trà, rồi sau đó ngồi xuống, nghi hoặc lên tiếng: "Tộc trưởng Lôi Thiết Tư, hai chúng ta tìm ngươi chỉ là vì một chuyện." Kiệt Sâm mang theo dáng tươi cười trên mặt, rồi sau đó tay trái nhoáng lên một cái, một khối bạch ngọc lệnh bài lóe lên linh lực chấn động kinh người lập tức xuất hiện trong tay trái Kiệt Sâm. Ngay sau đó Kiệt Sâm liền ném lên bàn sách trước mặt tộc trưởng Lôi Thiết Tư. Không biết tộc trưởng Lôi Thiết Tư có từng nhìn thấy qua khối lệnh bài này hay không? Kiệt Sâm cười nhạt lên tiếng: "Lệnh bài này?" Trên mặt tộc trưởng Lôi Thiết Tư không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, ánh mắt rơi vào tên lệnh bài kia. Lệnh bài kia chỉ là một hình tháp đơn giản, trên mặt khắc vô số linh văn phức tạp, mà ở trung ương cái lệnh bài hình tháp kia khắc một chữ dược, giống như là một dấu vết để lại trên đường lớn, khiến người cảm giác rung động thật sâu. Sau khi nhìn thấy lệnh bài này, trên mặt tộc trưởng Lôi Thiết Tư vốn lộ ra vẻ nghi hoặc. Một khắc sau, giống như là nghĩ tới điều gì, hai mắt hắn liền mở lớn, lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Hắn mãnh liệt ngẩng cao đầu, hai mắt gắt gao nhìn qua Kiệt Sâm, khó che giấu được sự kinh hãi, lắp bắp nói: Cái này, chẳng lẽ các hạ đến từ Đại Lục Tư Đặc An? Đại Tháp Chủ Linh Dược Sư Tháp Kiệt Sâm chính là tại hạ." Trong thư phòng, Kiệt Sâm nhìn Lôi Thiết Tư, lạnh nhạt lên tiếng: "Đại Tháp Chủ, Dược Thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ." Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1344. Hiển lộ thân phận. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trên mặt tộc trưởng Lôi Thiết Tư lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn nhìn Kiệt Sâm, trong mắt xuất hiện thần sắc phức tạp. Một khắc sau, từ đáy ngọn nguồn mắt hắn xuất hiện một tia kiên quyết, giống như đã quyết định điều gì đó, quỳ xuống hành lễ với Kiệt Sâm, cung kính lên tiếng: "Phân bộ Linh Dược Sư Tháp tại Thiên Hải Đại Lục, Lôi Thiết Tư gia tộc Bắc Ninh bái kiến Đại Tháp Chủ Đại Nhân. Đứng lên đi." Kiệt Sâm nhìn Lôi Thiết Tư, gật gật đầu, lên tiếng: "Tuy rằng gia tộc Bắc Ninh này là phân bộ của Linh Dược Sư Tháp tại Thiên Hải Đại Lục, nhưng trong những năm gần đây theo thời gian trôi qua thì cách mỗi mấy chục năm Linh Dược Sư Tháp mới quan hệ một lần với Thiên Hải Đại Lục, cái này cũng khiến quan hệ giữa song phương trở nên không còn mật thiết nữa. Nhưng hôm nay nhìn thấy cử động này của Lôi Thiết Tư khiến Kiệt Sâm cảm thấy có chút thỏa mãn. Ít nhất thì Kiệt Sâm thấy được Lôi Thiết Tư cũng không phải hành lễ qua loa mà là cung kính xuất phát từ nội tâm. Nhìn qua Lôi Thiết Tư vẫn còn quỳ gối nơi đó, chưa đứng lên, tay phải của Kiệt Sâm nắm một nắm xa xa về phía Lôi Thiết Tư. Oanh trùy! Một cỗ lực lượng vô hình từ tay phải Kiệt Sâm phóng thích ra thoáng cái tác dụng lên thân thể Lôi Thiết Tư. Cỗ lực lượng này vô cùng đáng sợ, khiến Lôi Thiết Tư thân là thánh linh sư cửu giai cấp thấp có chút cảm giác không thể ngăn cản trước loại lực lượng này. Thân hình thoáng cách đã bị nâng lên, cả người không tự chủ được đứng lên. Cái này, Lôi Thiết Tư giật mình nhìn về phía Kiệt Sâm thoáng chốc trong nội tâm hắn giống như giấy lên sóng to gió lớn, tràn đầy hoảng sợ. Đối với thực lực thánh linh sư cửu giai cấp thấp của mình, Lôi Thiết Tư tràn đầy tự tin. Nhưng lúc nãy Kiệt Sâm ra tay, Lôi Thiết Tư cảm giác mình phảng phất như một đứa trẻ nít. Trong nội tâm không có chút dũng khí phản kháng nào. Loại cảm giác này coi như là phụ thân thánh linh sư cửu giai trung cấp của hắn cũng chưa từng trải qua. Lúc mới bắt đầu, Lôi Thiết Tư chỉ là tràn đầy kính sợ với thân phận của Kiệt Sâm, đồng thời hiếu kỳ vì hắn chỉ là một thanh niên trẻ tuổi như vậy mà đã là đại tháp chủ linh dược sư tháp vô cùng cường đại tại Đại Lục Tư Đặc An. Thế nhưng lúc này, sau khi nếm trải qua lực lượng của Kiệt Sâm thì Lôi Thiết Tư đã bị rung động thật sâu rồi, trong lòng chỉ có kính nể và cung kính. Trên thiên hải đại lục cũng có thiên tài, giống như là đệ nhất thiên tài trong Lăng Thiên Tôn Thần Diệt Cốc kia, tuổi không lớn lắm nhưng đã là đế linh sư bát giai đỉnh phong, thanh danh vô cùng hiển hách tại thiên hải đại lục. Nhưng hiện giờ so sánh với Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã thì Lôi Thiết Tư cảm giác được đệ nhất thiên tài Lôi Thiên Tông Thần Diệt Cốc kia giống như là gà đất chó kiểng, căn bản không đáng nhắc tới, giống như chim yến so sánh với Phượng Hoàng, cách nhau một trời một vực. Hai vị đại nhân, các ngươi như thế nào lại đến thiên hải đại lục này, có phải là có chuyện gì hay không? Sau khi ổn định lại tâm thần, Lôi Thiết Tư không khỏi nghi hoặc lên tiếng. Thiên hải đại lục và đại lục Tư Đặc An cách nhau không chỉ mấy vạn dặm, cách mỗi mấy chục năm hai bên mới trao đổi một lần. Thế nhưng hôm nay không phải thời gian trao đổi mà Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã lại đột nhiên đến, cái này không khỏi khiến Lôi Thiết Tư nổi lên lòng hiếu kỳ. Kiệt Sâm gật gật đầu. Chúng ta đến đây xác thực là có việc, chính là tìm kiếm một thánh vật gọi là sinh mệnh chi thủy. Bất quá ta ở Cung Châu kia lại nghe nói gia tộc Bắc Ninh các ngươi cùng với thế lực cao cấp nhất thiên hải đại lục Thần Diệt Cốc đã xảy ra xung đột, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ai? Lôi Thiết Tư nghe vậy, không khỏi thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ đắng chát. Đại nhân, chuyện này rất dài, chính là như thế này. Lúc này, Lôi Thiết Tư đem chuyện gia tộc mình và Thần Diệt Cốc xung đột như thế nào kể sơ lược qua một lần. Nguyên lai là vì tranh đoạt quyền khống chế tài liệu linh dược với linh dược tề ở đại lục. Kiệt Sâm gật gật đầu. Đúng rồi, Lôi Thiết Tư, ta nhớ tộc trưởng đời thứ nhất gia tộc Bắc Ninh các ngươi hẳn là tộc trưởng Mẫu Nạp Đức A, không biết bây giờ hắn ở đâu. Trong tư liệu Kiệt Sâm có được từ Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp Chủ, trong hai lần trao đổi đức giữa gia tộc Bắc Ninh và Linh Dược Sư Tháp đều do tộc trưởng Mẫu Nạp Đức chủ trì. Cha ta hắn. Trên mặt Lôi Thiết Tư lập tức lộ ra vẻ ảm đạm. Vài ngày trước lúc cha ta đi ra ngoài bị Thần Diệt Cốc đánh lén, hiện giờ bản thân đã bị trọng thương, đang ở trong phủ tộc trưởng chữa thương. Nếu hai vị đại nhân muốn gặp phụ thân thì sau khi yến hội giữa trưa qua đi, ta sẽ mang hai vị đại nhân đến. Ta nghĩ sau khi phụ thân ta biết rõ hai vị đại nhân đến đây thì nhất định sẽ vô cùng cao hứng a. Mấy chục năm trước, lúc phụ thân mình thừa kế gia tộc đã dạy bảo mình, gia Bắc Ninh mình chính là một phần tử của Linh Dược Sư Tháp Đại Lục Tư Đặc An. Hơn nữa phụ thân cũng đã từng có trao đổi với Linh Dược Sư Tháp, Mỗi một lần giảng thuật với mình đều nói tháp chủ linh dược sư tháp kia cường đại như thế nào, tạo nghệ linh dược học cao thâm ra sao. Hôm nay nếu phụ thân mình biết rõ đại tháp chủ linh dược sư tháp đại lục Tư Đặc Ân đã đến đại lục mình thì nhất định sẽ mừng rỡ như điên a. Tộc trưởng đại nhân. Lúc này, một thanh âm từ bên ngoài thư phòng truyền đến. Yến hội đã chuẩn bị xong. Hai vị đại nhân, trước tiên chúng ta nên đi dự tiệc a, thuận tiện nhìn những thành viên gia tộc Bắc Ninh chúng ta. Lôi Thiết Tư cười nói. Cũng tốt. Kiệt Sâm gật đầu. Lúc này, Lôi Thiết Tư đi trước dẫn đường, mang theo hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã đến yến hội trong đại sảnh. Trong đại sảnh, mấy vị trưởng lão gia tộc Bắc Ninh cùng với rất nhiều cường giả cấp bậc đế linh sư bát sai của rất nhiều thế lực và một ít thành viên trung tâm đều đã ở trong đại sảnh đợi ba người tộc trưởng Lôi Thiết Tư đến. Chư vị, vị này chính là Kiệt Sâm đại nhân, vị này chính là Khắc Lôi Nhã đại nhân. Hai vị đại nhân đều là ân nhân của gia tộc Bắc Ninh ta. Tộc trưởng Lôi Thiết Tư cười giới thiệu. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Ha ha, chư vị đại sư linh dược gia tộc Bắc Ninh, các ngươi được xưng là đệ nhất linh dược thế gia tại đại lục, nhưng có dám cùng phân cao thấp linh dược học với các chủ dược thánh các Phất Lan Tây Tư ta không? Một tiếng oanh minh ồ ồ vang vọng toàn bộ thành Cửu Linh, lập tức truyền khắp bên tai tất cả mọi người, tràn đầy hung khí tức khiêu khích, hung hăng càn quấy. Trong đại sảnh, lông mày Kiệt Sâm nhíu lại thoáng một phát. Con mẹ nó, những tên vương bát đản thần diệt tốc này, nếu không phải bản thân tộc trưởng Mẫu Nạp Đức bị trọng thương, không thể tham chiến thì bọn hắn có thể nào dám hung hăng càn quấy như vậy. Dược thần. Tác giả. Án ma sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1345. Ứng chiến. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thật là hèn hạ. Nghe tiếng oanh minh ồ ồ như thế, không ít thành viên gia tộc Bắc Ninh trong đại sảnh đều bốc lên lửa giận trong lòng, trong miệng thấp giọng chửi mắng. Mà một bên, sắc mặt tộc trưởng Lôi Thiết Tư cùng rất nhiều trưởng lão cũng đều âm trầm, hiển nhiên vô cùng phẫn nộ, đặc biệt là trước mặt Kiệt Sâm khiến Lôi Thiết Tư càng xấu hổ trong nội tâm, hận không thể triệt để đánh bại Phất Lan Tây Tư kia. Nhưng Lôi Thiết Tư cũng minh bạch tạo nghệ linh dược học của đối phương căn bản không phải linh dược đế sư bát sai trung cấp như mình có thể đối phó, chỉ có thể ẩn nhẫn bất động. Tộc trưởng Lôi Thiết Tư, âm thanh này là. Trong đại sảnh, Kiệt Sâm không khỏi cau mày, nói: "Còn không phải là thần diệt tốc kia?" Lôi Thiết Tư lắc đầu bất đắc dĩ, nói: "Vì đã kích xa tộc Bắc Ninh chúng ta, thần diệt tốc đã lập nên một tòa dược thánh đắc đối diện tổng bộ linh dược các chúng ta trong thành Cửu Linh, mỗi ngày đều uống rượu, khiêu khích chúng ta, muốn linh dược các chúng ta ra ứng chiến." Vậy các ngươi vì cái gì mà không ứng chiến? Thành Cửu Linh này không phải là đại bản doanh gia tộc Bắc Ninh các ngươi sao? Một bên, Khắc Lôi Nhã nghi ngờ nói. Ứng chiến? Trong đại sảnh, bọn người tán ăn đại trưởng lão bên cạnh tộc trưởng Lôi Thiết Tư cười khổ, nói. Hai vị các ngươi không biết rồi, Phất Lan Tây Tư kia là tháp chủ dược sư đường thần diệt tốc thánh linh sư cửu giai cấp thấp. Mà tạo nghệ linh dược học của hắn càng cường đại đến kinh người. Chính là linh dược đế sư bát sai cao cấp của gia tộc Bắc Ninh chúng ta, thái thượng trưởng lão Mẫu Nạp Đức hoàn toàn không thua kém gì đối phương, nhưng hết lần này đến lần khác thì đều bị đánh lén, bản thân bị trọng thương. Trong những người còn lại của gia tộc Bắc Ninh chúng ta chỉ có tộc trưởng Lôi Thiết Tư là linh dược đế sư bát sai trung cấp. Nhưng cũng không phải là đối thủ Phất Lan Tây Tư kia à. Nghe tán ăn nói, hết thảy mọi người trong đại sảnh đều lộ ra phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Trong lòng bọn hắn vô cùng không cam lòng, bất quá cũng không thể làm gì. Kiệt Sâm đại nhân, chúng ta mặc kệ hắn đi, Dược thánh các kia mỗi ngày đều như thế, cứ để mặc bọn hắn kêu gào qua một hồi sẽ yên tĩnh lại. Lôi Thiết Tư thở dài nói, đường chủ dược sư Đường Thần Diệt Cốc, Phất Lan Tây Tư, linh dược đế sư bát sai cao cấp. Trong mắt Kiệt Sâm lóe lên tinh mang, nhìn mọi người rồi sau đó chậm rãi quay người đi về hướng ngoài cửa đại sảnh yến hội. Kiệt Sâm đại nhân, ngươi đây là... Thấy như vậy, tộc trưởng Lôi Thiết Tư không khỏi sững sờ, vội vàng lên tiếng. Hắn không phải muốn khiêu chiến sao? Vậy thì chúng ta ứng chiến đi, ta ngược lại muốn nhìn Phất Lan Tây Tư này đến tột cùng là có năng lực gì, dược thánh các, hoa uy phong thật to a. Thanh âm đạm mạc kia của Kiệt Sâm quanh quẩn trong đại sảnh khiến rất nhiều trưởng lão và thành viên trung tâm của gia tộc Bắc Ninh vốn kinh ngạc, chợt máu trong cơ thể đều sôi trào lên. Tuy rằng mục đích chuyến đi này của Kiệt Sâm chính là tìm kiếm sinh mệnh chi thủy kia, hưng gia tộc Bắc Ninh chính là phân bộ của Linh Dược Sư Tháp tại Thiên Hải Đại Lục, Kiệt Sâm cũng không thể dễ dàng để nó suy sụp, cuối cùng bị Thần Diệt Cốc kia chiếm đoạt. Mà trọng yếu hơn chính là ban đầu ở Thành Đoan Một, phá đế dược sát Kiệt Sâm đoạt được từ tay Tất Tiết chính là do đường chủ dược sư Đường Phất Lan Tây Tư phối chế. Kiệt Sâm một lòng muốn thăm dò sinh mệnh chi sấn diệt, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Nhìn bóng lưng Kiệt Sâm đi ra khỏi yến hội, rất nhiều thành viên gia tộc Bắc Ninh trong đại sảnh đều sôi trào huyết dịch trong lồng ngực. Bọn hắn có thể trở thành thành viên trung tâm gia tộc Bắc Ninh tự nhiên không phải hạng tầm thường, mà tất cả đều có thực lực phi phàm, hoặc là đế linh sư bát sai, hoặc là tại phương diện linh dược học đều có thực lực và thiên phú vượt xa người thường. Mà linh dược các càng là điểm kinh doanh của gia tộc Bắc Ninh mấy ngàn năm qua, là chỗ tất cả thành viên trong gia tộc ký thác tinh thần. Nhưng hôm nay người Thần Diệt Cốc kia lại mở ra một dược thánh các ở đối diện linh dược các. Mỗi ngày lại la lối om sòm, khiêu khích gia tộc Bắc Ninh ở trước mặt tất cả các thế lực lớn, nhưng gia tộc mình chỉ có thể làm rùa đen rút đầu, bị Thần Diệt Cốc hung hăng kia khi nhục, khiến tất cả mọi người đều nhẫn nhịn một đoàn lửa giận trong nội tâm. Trên thực tế, dùng tâm tính bọn hắn đối mặt với nhục nhã như thế, coi như là biết rõ không phải đối thủ đối phương nhưng chỉ sợ cũng sẽ liều mạng xông lên, khiến Thần Diệt Tốc và tất cả các thế lực trên đại lục đều biết rõ gia tộc Bắc Ninh không phải loại hèn nhát. Bất quá mỗi lần tộc trưởng Lôi Thiết Tư đều nghiêm khắc ngăn trở mọi người hành động, khiến bọn hắn muốn đồng thủ cũng đành phải ngồi im bất đắc dĩ. Trong lòng bọn hắn vốn không có chỗ phát tác cơn tức này, nhưng thật không ngờ vì Kiệt Sâm thoạt nhìn trẻ tuổi này tính tình lại nóng nảy như thế, không chút do dự liền tiến lên ứng chiến. Loại tính cách phóng khoáng này khiến tất cả thành viên gia tộc Bắc Ninh đều kính nể kích động không thôi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt toàn bộ mọi người trong đại sảnh đều rơi vào trên người tộc trưởng Lôi Thiết Tư. Cho dù cử động của Kiệt Sâm khiến nhiệt huyết bọn hắn sôi trào, nhưng không được Lôi Thiết Tư cho phép thì không có người nào trong đại sảnh dám hành động. Đối với cử động lần này của Kiệt Sâm, Lôi Thiết Tư cũng sững sờ. Ánh mắt của hắn nhìn những đôi mắt chứa lửa nóng của những thành viên chung quanh, nguyên một đám đều đỏ mặt kích động, cái này cũng khiến sự phẫn nộ trong lòng hắn dâng lên. Tuy hắn không biết thực lực chân thật của Kiệt Sâm, nhưng đối phương có thể trở thành đại tháp chủ linh dược sư tháp, như vậy thì phương diện tạo nghệ linh dược học cũng tuyệt đối đạt đến trình độ cực cao, nhất định có thể nắm chắc. Hơn nữa, coi như Kiệt Sâm không phải đối thủ Phất Lan Tây Tư thì Lôi Thiết Tư cũng muốn triệt để theo bước chân Kiệt Sâm. Đi, Kiệt Sâm đại nhân nói đúng, ta cũng phải nhìn xem Phất Lan Tây Tư kia đế tột cùng là có năng lực gì mà lại ngông cuồng như thế. Trong đại sảnh, Lôi Thiết Tư phẫn nộ lên tiếng thống khoái đuổi kịp bước chân của Kiệt Sâm. Ao ao! Lôi Thiết Tư khẽ động, toàn bộ thành viên gia tộc trong đại sảnh cũng đều nhao nhao hùng hổ đi theo. Lập tức, dưới sự dẫn dắt của Kiệt Sâm, Một đám người ra khỏi phủ đệ gia Bắc Ninh hướng về phía Dược Thánh Các kia. Gia tộc Bắc Ninh với tư cách là người cầm quyền tại Linh Châu, đệ nhất linh dược thế gia tại Đại Lục, hơn nữa lại huyên náo to như thế với Thần Diệt Cốc, tự nhiên là hấp dẫn vô số ánh mắt của các thế lực trên Đại Lục. Không ít mật thám lúc nào cũng chăm chú tại cửa ra vào gia tộc Bắc Ninh. Hôm nay nhìn thấy cử động như vậy của gia tộc Bắc Ninh, mỗi một người đều xôn xao, biết là có chuyện lớn sắp sửa xảy ra. Dược Thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1346, ứng chiến. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thành Cửu Linh, đối diện Linh Dược Các là một tòa lầu các khổng lồ tráng lệ, đứng vững tại dải đất trung tâm thành trì, trở thành một tiêu điểm ở thành này. Lầu các khổng lồ kia chính là Dược Thánh Các Diệt Thần Cốc thành lập tại Thành Cửu Linh. Giờ phút này đại môn Dược Thánh Các mở ra, một gã hộ pháp Dược Thánh Các đang đứng ở cửa ra vào, phát ra tiếng hô ù ù. Mà tại cửa ra vào Dược Thánh Các kia có không ít dân chúng đi ngang qua, nhìn các hộ pháp vô cùng hung hăng càn quấy kia, lại ngắm nhìn đại môn Linh Dược Các đang đóng chặt, không biết là tư vị gì trong nội tâm. Thân là dân chúng Thành Cửu Linh, đối với gia tộc Bắc Ninh thống trị nơi đây vô số năm, dân chúng tự nhiên là có hảo cảm. Từ ngày đầu tiên Dược Thánh Các thành lập, bọn hắn hy vọng gia tộc Bắc Ninh có thể chiến thắng sự khiêu khích kia của Dược Thánh Các, nhưng gia tộc Bắc Ninh lại thủy chung chưa từng trả lời, khiến vô số dân chúng trong thành thất vọng không thôi. Cửa ra vào Dược Thánh Các, hộ pháp kia cười lạnh, đồng thời ánh mắt nhìn ngắm dân chúng bốn phía. Dược Thánh Các đã thành lập được một thời gian ngắn rồi, mà hắn thì ở mỗi ngày ở chỗ này giống to khiêu chiến, nhưng gia tộc Bắc Ninh thì chưa từng ứng chiến lấy một lần. Hiển nhiên hôm nay cũng sẽ đồng dạng với thường ngày, gia tộc Bắc Ninh kia lại rút đầu rút cổ như rùa đen. Nhưng đang lúc hộ pháp kia giống hết tiếng cuối cùng, chuẩn bị trở vào trong Dược Thánh Các, vèo vèo, soạt soạt, từng đạo thanh âm ầm ý đột nhiên vang lên từ các đường cái, chợt từng đạo bóng người từ bốn phương tám hướng bay vút đến, nhao nhao trên đường cái phía trước Dược Thánh Các chiếm cứ vị trí có lợi, tựa hồ như đang đợi cái gì. Ân, đây không phải là nhân viên của các thế lực lớn đóng ở trong Thành Cửu Linh sao? Như thế nào? Hộ pháp kia không khỏi lộ ra nghi hoặc trong nội tâm, giống như là cảm nhận được cái gì, hắn mãnh liệt ngẩng đầu lên, biểu lộ nghi hoặc lập tức ngưng đọng lại. Ở cuối cùng tầm mắt hắn, một đoàn thành viên gia tộc Bắc Ninh dưới sự dẫn dắt của một thanh niên tóc đen dài đang đằng đằng sát khí đi tới. Dược Thánh Các, trong đại sảnh một tòa phủ đệ xa hoa, một lão giả mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, hai mắt tinh mang lập lòe, trên người tản ra khí tức kinh người, đang nhắm mắt dưỡng thần. Người này chính là đường chủ Dược Sư Đường Thần Diệt Cốc, thân là Thánh Linh Sư cửu giai cấp thấp, Linh Dược Đế Sư bát giai cao cấp, Phất Lan Tây Tư. Mà bên cạnh hắn còn có một lão giả mũi ưng mặc trường bào màu đen, im im lặng lặng đứng ở bên trong một hồi lâu, mặt không chút biểu tình, trên người hắn có đạo đạo sương mù lưu chuyển, khiến người cảm giác vô cùng yêu dị. Lão giả này chính là Mạch Lạc Đức trưởng lão được Thần Diệt Cốc điều động đi theo Phất Lan Tây Tư, cũng là một gã thánh linh sư cửu giai cấp thấp. Trừ hai người đó ra thì còn một vài cường giả Thần Diệt Cốc cũng tụ tập trong đại sảnh, thần sắc nhẹ nhõm. Hôm nay, gia tộc Bắc Ninh vốn không dám ra mặt đã ứng chiến. Chỉ là rùa đen rút đầu mà thôi, trước mặt Phất Lan Tây Tư đường chủ thì cái gọi là linh dược thế gia đệ nhất đại lục này căn bản chỉ là hư danh. Cái gì là linh dược thế gia đệ nhất đại lục? Chắc gia tộc Bắc Ninh này không muốn tồn tại nữa rồi, chỉ có Thần Diệt Cốc chúng ta mới là thế lực cường đại nhất đại lục. Trong lúc những cường giả Thần Diệt Cốc này trò chuyện với nhau, chợt xuyến trong mắt Phất Lan Tây Tư cùng Mạch Lạc Đức trưởng lão bỗng nhiên hiện lên hai đạo tinh mang, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa đại sảnh. Mà trong đại sảnh, thanh âm đàm tiếu vốn thoải mái của những người ở đây cũng ngừng, đồng thời lông mày có chút nhíu lại. Từ phương hướng cửa ra vào Dược Thánh Các, bọn hắn đã ngầm nghe trộm dược một tia ầm ĩ, thanh âm huyên náo chính là từ nơi ấy truyền đến. Phất Lan Tây Tư đúng không? Không phải muốn tỉ thí linh dược học sao? Ta đến ứng chiến đây, ta lại muốn nhìn đến tột cùng ngươi có năng lực gì mà lại dám càn rỡ như thế. Một khắc sau, một tiếng nổ vang chấn động như sấm lập tức truyền khắp toàn bộ thành Cửu Linh Chấn chí thiên địa. Tiếng nổ vang như sét đánh giữa trời quang, vang vọng toàn bộ thiên địa, truyền vào tai tất cả dân chúng thành Cửu Linh. Giờ phút này, vô số dân chúng thành Cửu Linh bỗng dưng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Dược Thánh Các, trên mặt toát ra vẻ hưng phấn, thần sắc kích động. Là gia tộc Bắc Ninh đến ứng chiến sao? Âm thanh vừa rồi là vị nào của gia tộc Bắc Ninh? Nghe thật trẻ tuổi, không giống như của tộc trưởng Lôi Thiết Tư. Nhanh, mau đi xem một chút, rốt cuộc gia tộc Bắc Ninh cũng không kiềm chế được nữa rồi. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm vô số dân chúng như có lửa nóng, chỉ một thoáng đã giống như nước lũ phá đê, một dòng người cuốn về phía Dược Thánh Các trong thành như hồng thủy, vô cùng điên cuồng dũng mãnh. Ứng chiến rồi sao? Trong đại sảnh xa hoa Dược Thánh Các, trong ánh mắt Phất Lan Tây Tư bỗng nhiên xuất hiện một tia tinh mang, cả người mãnh liệt đứng lên. Hắn thân là đệ nhất linh dược đại sư Thần Diệt Cốc, linh dược đế sư bát giai cao cấp, đối với gia tộc Bắc Ninh đệ nhất linh dược thế gia mấy ngàn năm lịch sử tại đại lục này cũng tràn đầy chiến ý. Trên thực tế, nếu bất luận một người hiểu được mấy ngàn năm phát triển linh dược học của Thiên Hải đại lục đều biết được tất cả là do chính một tay gia tộc Bắc Ninh sáng tạo ra. Rất nhiều kỹ thuật mới, dược tề mới, người có ý chí đều xuất hiện đầu tiên ở gia tộc Bắc Ninh, sau đó mới truyền ra khắp đại lục. Nhưng hôm nay rốt cuộc đệ nhất linh dược thế gia trên đại lục đã gặp phải khiêu chiến cực lớn. Đi! Trong mắt Phất Lan Tây Tư là chiến ý sôi trào, cả người tiến lên ra khỏi đại sảnh. Mà ở phía sau hắn, Mạch Lạc Đức trưởng lão cũng theo sát. Rất nhiều cường giả đế linh sư của Thần Diệt Cốc an bài tại Dược Thánh Các cũng lộ ra vẻ cười lạnh cung kính đi theo sau lưng Phất Lan Tây Tư. Ở tầng ngoài đại sảnh Dược Thánh Các, giờ phút này tiếng người vô cùng huyên náo, đại lượng thành viên gia tộc Bắc Ninh cùng rất nhiều nhân viên thế lực khác và dân chúng trong thành đều đã vây chật đại sảnh như nêm cối. Mà trên đường phố bên ngoài đại sảnh là những hàng dài dân chúng nối liền không dứt đang chạy đến. Vì chèn ép linh dược các của gia tộc Bắc Ninh mà Thần Diệt Cốc đã thành lập Dược Thánh Các trong thành, so với linh dược các càng thêm khí phái hơn, diện tích cũng rất lớn, trở thành nhãn hiệu mới tại thành Cửu Linh. Bên ngoài đại sảnh trống rỗng rộng rãi, coi như là mấy ngàn người tiến đến cũng đủ. Nhưng hôm nay dân chung bốn phương tám hướng đã tuôn trào đến nên vô cùng đông đúc náo nhiệt. Các loại khí lãng ồn ào phảng phất như sóng biển, một lớp lại một lớp quanh quẩn trong đại sảnh thật lâu, rung động kinh người. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1347. Kinh thiên hào đổ. Bên cạnh đại sảnh là một đội cường giả trên người tản ra khí tức kinh người, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn trước mặt. Trên người bọn họ đều mặc quần áo và trang sức thống nhất, bên trên có khắc biểu tượng Thần Diệt Cốc, mà hộ pháp đứng gào thét trước cửa ra vào lúc nãy hiện giờ cũng đứng ở trong đó. Nguyên một đám đều rất khẩn trương. Bọn hắn chính là thành viên Thần Diệt Cốc điều động đến thành Cửu Linh. Mà đối diện với bọn hắn chính là một đoàn thành viên gia tộc Bắc Ninh đang vô cùng hùng hổ,

hóa ra chỉ là hư ảo, ngay cả phế vật cũng không bằng. Phất Lan Tây Tư liên tục cười lạnh, thanh âm truyền vào tai tất cả mọi người trong sảnh. Ngươi! Sau lưng Lôi Thiết Tư, sắc mặt rất nhiều thành viên gia tộc Bắc Ninh đều vô cùng khó coi, giận tím mặt, muốn cất bước tiến về phía trước nhưng đều bị Lôi Thiết Tư ngăn cản lại. Trong mắt hắn lập lòe tinh mang quay qua nhìn Kiệt Sâm. Dường như đã quyết định điều gì, trong mắt hắn hiện lên một tia kiên định, ánh mắt ngoan lệ lại nhìn về phía Phất Lan Tây Tư, nói: "Tốt, ta đánh cược với ngươi, dùng thân phận tộc trưởng gia tộc Bắc Ninh, chỉ cần Phất Lan Tây Tư ngươi có thể thắng thì từ nay về sau tất cả linh dược các của gia tộc Bắc Ninh trên đại lục sẽ đóng cửa, rời khỏi thị trường linh dược. Đồng dạng, chỉ cần ngươi thua thì dược thánh các ngươi sẽ đóng cửa toàn bộ, từ nay về sau thần diệt cốc sẽ vĩnh viễn không giao thiệp với thị trường linh dược." Âm thanh hữu lực của Lôi Thiết Tư vang vọng, ánh mắt vô cùng kiên định, khí phách. Tộc trưởng đại nhân. Sau lưng Lôi Thiết Tư, rất nhiều trưởng lão và thành viên gia tộc đột nhiên biến sắc, kinh hô kêu lên. Mà Phất Lan Tây Tư cũng sửng sốt. Hắn cũng không nghĩ tới Lôi Thiết Tư vậy mà có can đảm đáp ứng. Tộc trưởng Lôi Thiết Tư, cái này quan hệ đến tương lai gia tộc Bắc Ninh chúng ta, có lẽ nên thương lượng cùng với Thái Thượng trưởng lão rồi nói sau a. Sau lưng Lôi Thiết Tư tán ăn đại trưởng lão đổ mặt kích động lên tiếng. Ai cũng không nói gì nữa, ý ta đã quyết. Ăn oán giữa gia tộc Bắc Ninh chúng ta và thần diệt cốc đã kéo dài quá lâu rồi, hôm nay cũng cần phải kết thúc. Lôi Thiết Tư kiên quyết lên tiếng. Một khắc sau, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Kiệt Sâm, cung kính nói. Kiệt Sâm đại nhân, lúc này xin nhờ ngươi rồi. Trong lòng hắn cũng vạn phần tâm thần bất định. Lôi Thiết Tư hắn có thể kế thừa chức vị của phụ thân Mẫu Nạp Đức đảm nhiệm tộc trưởng gia tộc thì tự nhiên cũng không phải người lỗ mãng xúc động. Nhưng hôm nay thế cục đã đến nước này thì hắn không thể không đưa ra quyết định. Theo thời gian trôi qua, hôm nay gia tộc Bắc Ninh đã bị thần diệt tốc chèn ép, thế lực không ngừng thu nhỏ lại, tình hình ngày càng xấu đi, tràn đầy nguy cơ, đã đến gần bờ vực sụp đổ. Nếu phụ thân không hao tổn chút lông tóc gì thì có lẽ còn có thể phản kháng, nhưng hôm nay phụ thân đã bị thần diệt tốc đánh lén, hiện giờ đang trọng thương nằm liệt giường, thương thế không có dấu hiệu giảm đi. Nếu tiếp tục như vậy thì chỉ sợ không bao lâu sau, dưới sự chèn ép điên cuồng của thần diệt tốc thì gia tộc của mình sẽ triệt để sụp mẹ nó đổ. Mà hôm nay lần tí thí này tuy nhìn như tuyệt cảnh nhưng kỳ thật lại ẩn chứa hy vọng giúp gia tộc vượt qua những khó khăn lâu nay. Đây chính là một canh bạc kinh thiên, nếu thắng thì gia tộc sẽ đạt được một khoảng trời lớn, mà thua cuộc thì gia tộc của mình sẽ không còn gì cả. Người khác không biết thân phận Kiệt Sâm nhưng Lôi Thiết Tư lại vô cùng tin tưởng, thế lực linh dược cường đại nhất đại lục Tư Đặc An, đại tháp chủ linh dược sư tháp. Chỉ mới hơn 20 tuổi đầu đã leo đến vị trí này thì tuyệt đối không phải loại soàng xính. Hơn nữa, lúc trước ở trong thư phòng gia tộc, Lôi Thiết Tư cũng đã cảm nhận qua thực lực thâm bất khả chắc của Kiệt Sâm, ngay cả thánh linh sư cửu giai cấp thấp như hắn cũng vô cùng kinh sợ, thậm chí phụ thân hắn là thánh linh sư cửu giai trung cấp cũng chưa bao giờ mang lại cảm giác như vậy cho hắn. Cái này khiến Lôi Thiết Tư minh bạch thực lực Kiệt Sâm vượt xa dự liệu của hắn. Huống chi, hắn cũng hiểu rõ Phất Lan Tây Tư này là thánh linh sư cửu giai cấp hấp, linh dược đế sư bát giai cao cấp, lại kiến thức qua sự lợi hại của Kiệt Sâm cho nên hắn không chút do dự ứng chiến. Lôi Thiết Tư tin tưởng, dùng thân phận Kiệt Sâm, khi không nắm chắc chiến thắng thì tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Nhiều nhân tố như vậy kết hợp lại cuối cùng cũng khiến Lôi Thiết Tư quyết định đưa ra quyết định này. Cách này cũng khiến tất cả mọi người tại tràng vô cùng khiếp sợ. Giờ khắc này trong đại sảnh dược thánh các giống như vỡ đê, thanh âm nhị luận vang lên khắp nơi, phảng phất như phong vân bão tố bắt đầu khởi động, thiếu chút nữa đã lật tung nóc nhà dược thánh các này. Tộc trưởng Lôi Thiết Tư vậy mà lại đồng ý điều kiện của Phất Lan Tây Tư đại sư, không phải hắn điên rồi chứ? Đóng cửa tất cả linh dược các trên đại lục, rời khỏi thị trường linh dược, đây chính là quan hệ đến sinh tử tồn vong của gia tộc Bắc Ninh A, vậy mà tộc trưởng Lôi Thiết Tư lại đồng ý. Hơn nữa cũng không phải tộc trưởng Lôi Thiết Tư tự mình ứng chiến mà là để thiếu niên kia ra mặt, đến tột cùng thiếu niên này có lai lịch gì? Vì cái gì mà từ trước đến nay ta chưa từng nghe nói qua? Kiệt Sâm đại nhân, các ngươi từng nghe qua chưa? Lúc nãy tộc trưởng Lôi Thiết Tư xưng thiếu niên này là Kiệt Sâm đại nhân. Kiệt Sâm, hình như cái tên này có chút quen thuộc, có lẽ ta đã từng nghe qua rồi. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng nghị luận ầm ĩ vang vọng trong đại sảnh dự thánh các. Rất nhiều dân chúng tụ tập ở bên ngoài, không cách nào vào đại sảnh cũng phát ra tiếng nghị luận nhao nhao vang trời. Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1349, khí phách vô song. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trong đại sảnh, Kiệt Sâm ngắm nhìn Lôi Thiết Tư thật sâu, đôi mắt hắn lộ ra vẻ tán thưởng, vỗ vỗ bả vai Lôi Thiết Tư. Giờ phút này Kiệt Sâm đã thật sự đồng ý Lôi Thiết Tư chính thức xem hắn là một thành viên của Linh Dược Sư Tháp. Đương nhiên, giờ phút này Lôi Thiết Tư vẫn không biết quyết định của mình có ý nghĩ như thế nào trong lòng Kiệt Sâm, đồng thời mang lại điều gì cho gia tộc Bắc Ninh của hắn. Yên tâm đi, Lôi Thiết Tư, ngươi cứ chờ đến lúc dược thánh các này bị xóa sổ khỏi thành Cửu Linh đi. Kiệt Sâm đạm mạc lên tiếng, đồng thời tiến tới một bước, nhìn thẳng vào mặt Phất Lan Tây Tư. Kiệt Sâm, Kiệt Sâm. Trong đại sảnh nghe được người chung quanh lên tiếng nghị luận, Phất Lan Tây Tư không khỏi lẩm bẩm cái tên này. Ánh mắt của hắn nhìn về mái tóc dài màu đen của Kiệt Sâm, hắn trao màu rồi sau đó nhìn về phía thiếu nữ có tóc ngắn màu vàng, hai đồng tử màu bạc ở bên cạnh. Bỗng dưng, giống như là nghĩ tới điều gì, hai con mắt hắn trợn tròn toát ra một đoàn thần mang. Oanh! Xú tiểu tử! Là ngươi! Hắn quát lên một tiếng chói tai, đồng thời một cỗ uy áp thánh cấp đáng sợ lập tức lan ra, áp chế tất cả mọi người ở đây. Hắn đằng đằng sát khí, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Kiệt Sâm, giống như muốn xé nát đối phương. Ta nhớ ra rồi, Kiệt Sâm, không phải là thiếu niên đã đánh chết Tất Tiết đại sư và bà Khắc Hy Nhĩ Pháp Vương thần diệt ở thành Đoan một 10 ngày trước sao? Cùng lúc đó, một thanh âm giật mình cũng vang lên trong đại sảnh. Ta cũng nhớ rồi, đúng đúng, hèn gì ta cảm thấy quen thuộc, thì ra chính là hắn. Tóc dài màu đen, còn có thiếu nữ trường bào hỏa hồng sắc, tóc ngắn màu vàng, hay đồng tử màu bạc. Quả nhiên, rất nhiều dân chúng và thành viên các thế lực lớn ở đây đều lên tiếng kinh hô. Oanh! Giờ phút này, rất nhiều cường giả thần diệt tốc sau lưng Phất Lan Tây Tư đều lộ ra vẻ khiếp sợ trên mặt. Một cỗ khí tức đáng sợ từ thân thể hắn phóng thích ra, tán ra sát ý giống như thực chất bao phủ hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã. Phất Lan Tây Tư đại sư, báo thù cho Tất Tiết đại sư cùng Bạc Khắc Hy Nhĩ Pháp Vương A. Giết đôi cẩu nam nữ này, dám cả gan ra tay với thần diệt tốc. Giết bọn chúng đi! Nguyên một đám cường giả thần diệt cốc đều gầm lên. Trong lúc nhất thời, sát khí sôi trào tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Như thế nào? Phất Lan Tây Tư biết rõ tạo nghệ linh dược học của mình không bằng Kiệt Sâm đại nhân, ngươi muốn đồng thủ sao? Sau khi cảm nhận được uy áp đáng sợ tản mát ra từ những người sau lưng Phất Lan Tây Tư, tộc trưởng Lôi Thiết Tư không khỏi tiến lên trước một bước, ánh mắt xẹt qua những thành viên thần diệt tốc, cười lạnh lên tiếng. im ngay. Cảm thụ được những thanh âm tức giận sau lưng, lúc này Phất Lan Tây Tư quay ra sau lưng gầm lên, đồng thời quay đầu ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lôi Thiết Tư gằn giọng nói. Tạo nghệ linh dược học của ta không bằng tiểu tử thúi này. Hừ, Lôi Thiết Tư, không nghĩ tới hai người kiệt xâm cả gan đánh chết Tất Tiết cùng Bạc Khắc Hy Nhĩ Thần Diệt Tốc ta lại có quan hệ với gia tộc Bác Ninh các ngươi. Tốt, rất tốt. Hôm nay ta muốn triệt để xóa tên đệ nhất linh dược thế gia tộc Bác Ninh các ngươi khỏi đại lục này. Tiểu tử, ngươi muốn so đấu cái gì? Nói đi. Phất Lan Tây Tư ta sẽ phụng bồi, một tiểu tử miệng còn hôi sữa cũng muốn đánh bại Phất Lan Tây Tư, nực cười. Phất Lan Tây Tư nhìn chằm chằm lên người kiệt xâm, lạnh lùng lên tiếng. Trong đại sảnh kiệt sâm khẽ lắc đầu, rồi sau đó tiến lên một bước dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, đi tới trước mặt Phất Lan Tây Tư, đưa ngón giữa ra chỉ thẳng vào mặt Phất Lan Tây Tư, cười nhích miệng, nói. Ngươi là Phất Lan Tây Tư. Nói đi, phương diện ngươi an hiểu nhất là gì thì chúng ta so đấu cách đó. Ta sẽ cho ngươi biết trước mặt kiệt sâm ta thì cái gì đường chủ dược sư đường chả là cái gì cả, căn bản là một đống chó hạ cấp nhất. Kiệt sâm cười lạnh, nói ra. Âm âm. Lời nói hung hăng càn quấy như vậy của kiệt sâm phảng phất như lôi đình âm âm vang vọng trong toàn bộ đại sảnh chấn động tất cả mọi người. Cái gì? Biểu lộ trên mặt tất cả mọi người tại tràng lập tức cứng đờ lại, mang theo vẻ mơ hồ không rõ. Khí phách quá khí phách rồi. Ngươi an hiểu nhất cái gì thì chúng ta so đấu cái đó. Câu nói kia trùng trùng điệp điệp vang vọng vào tai tất cả mọi người, giống như sét đánh giữa trời quang khiến tất cả mọi người đều ngẩn người, cơ hồ không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Đánh bại phương diện Phất Lan Tây Tư đại sư an hiểu nhất. Cái gì thế? Thiếu niên này có biết rõ Phất Lan Tây Tư đại sư là ai không vậy? Chính là đường chủ dược sư đường thần diệt tốc, linh dược sư cao cấp nhất thiên hải đại lục, thánh linh sư cửu giai cấp thấp, linh dược thánh sư bát giai cao cấp A. Tại thiên hải đại lục, Phất Lan Tây Tư đại sư cùng lão tộc trưởng gia tộc Bắc Ninh Mẫu Nạp Đức đều là linh dược đế sư bát giai cao cấp, chính là linh dược giới thần cả đại lục A. Nhưng hôm nay, một thiếu niên như vậy, chẳng những muốn tỉ thí với Phất Lan Tây Tư đại sư mà còn muốn đánh bại phương diện hắn an hiểu nhất, cái lồn gì thế? Đây không phải là động thổ trên đầu thái tuế sao? Múa rìu qua mắt lỗ ban sao? Nói đùa gì vậy? Tốt, tốt. Nghe được lời Kiệt Sâm nói, Phất Lan Tây Tư không giận mà ngược lại còn cười, nói: "Đã như vậy, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, chúng ta liền tỉ thí phương diện thể hiện thực lực nhất, phối chế linh dược, tài liệu tự mình chuẩn bị, chỉ có một lần duy nhất, linh dược tề ai chế ra có công hiệu mạnh hơn thì người đó chiến thắng, như thế nào?" Tốt. Kiệt Sâm gật gật đầu, ánh mắt của hắn ngắm nhìn bốn phía, cất cao giọng nói. Đại sảnh này cũng quá nhỏ rồi, người cũng quá đông. Không bằng chúng ta chọn một nơi rộng lớn hơn, ví dụ như quảng trường thành Cửu Linh làm nơi so đấu phối chế, như nào con trai? Có thể. Phất Lan Tây Tư cười lạnh. Hắn quả thật cũng có ý đó. Vì sau khi phối chế thành công linh dược tề đế cấp bát giai thì sẽ dẫn phát thiên địa dược kiếp, như vậy thì ở trong đại sảnh này sẽ rất bất tiện. Đã như vậy, chúng ta đi thôi. Kiệt Sâm đạm mạc lên tiếng, dẫn đi ra ngoài đại sảnh. Xoạt. Theo Kiệt Sâm ra khỏi đại sảnh, toàn bộ dung chúng thành Cửu Linh nhận được tin tức đều trở nên điên cuồng. Vô số chúng dân giống như thủy triều điên cuồng tuôn về phía quảng trường thành Cửu Linh. Thời khắc này, toàn bộ thành Cửu Linh đã sôi trào lên trở thành một chảo lửa đích thực. Phần phật. Khi hai phe nhân mã của Kiệt Sâm cùng Phất Lan Tây Tư đi về hướng trung tâm quảng trường của Cửu Linh Thành thì tin tức song phương tiến hành quyết đấu linh dược cũng như là gió nhanh chóng truyền khắp mỗi một cái góc nhỏ của Cửu Linh Thành.